La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 80, riêng phần mình độc lập. Maximus vừa mới dứt lời, Spartacus liền tiếp lời nói rằng, đem thành Pompey xem như chúng ta doanh địa mới còn có một cái chỗ tốt. Nó tường thành kiên cố, có lợi cho phòng ngự. Ta trước khi tới thám tử của chúng ta từ Latium thương nhân trong miệng thu được một tin tức. Spartacus nhìn xem đám người, thần sắc trịnh trọng nói, Rome tại trắng trợn chiêu mộ binh sĩ. Nghe nói toàn bộ Latium địa khu các thành trấn người trẻ tuổi đều vọt tới thành Rome. Rất có thể là lần trước chúng ta đánh bại quân đoàn La Mã, đã kích thích Rome nguyên lão viện. Bọn hắn ngay tại tổ kiến càng nhiều quân đoàn, chuẩn bị đến thảo phạt chúng ta. Lần này bọn hắn chuẩn bị tất nhiên sẽ càng đầy đủ. Mà chúng ta bây giờ doanh địa khoảng cách Rome quá gần. Toàn lực hành quân lời nói bên trong liền có thể đến. Kỵ binh thì càng nhanh. Hơn nữa chúng ta từng cái doanh địa nhân số tuy nhiều, nhưng phòng ngự rất kém cỏi. Một khi quân đội La Mã giống trước đó chúng ta làm như thế khởi xướng bỗng nhiên tiến công, tình huống sẽ trở nên rất tồi tệ. Có thể nếu như chúng ta lựa chọn lấy thành Pompey xem như doanh địa, có dày đặc tường thành xem như phòng ngự, phía trước còn có núi Vesuvius xem như bình chướng, bên hông còn có biển cả, có thể tương đối hữu hiệu phòng ngừa quân đội La Mã tập kích, để chúng ta có thể có thời gian làm ra ứng đối. Ta ý nghĩ là, chúng ta trước tiên có thể lấy thành Pompey xem như doanh địa, thật tốt chỉnh đốn quân đội của chúng ta, lớn mạnh thực lực của chúng ta, đồng thời quan sát quân đội La Mã động tĩnh. Chờ thêm sau một khoảng thời gian, chúng ta dẫn quân đi phương Nam. Nghe nói phương Nam rất giàu có. Có Tarentum, Croton, Thuri các thành lớn, nhưng lực lượng quân sự lại không mạnh. Cùng Rome quan hệ cũng không giống người Campania dạng này mật thiết. Hơn nữa nơi đó khoảng cách thành Rome xa. Quân đội La Mã cần đi qua lặn lội đường xa khả năng đến tiến công chúng ta. Cái này để chúng ta có đầy đủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng, tìm kiếm chiến thắng bọn hắn cơ hội. Spartacus nói xong, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lát, Maximus vội ho một tiếng, phàn nàn nói, Spartacus thủ lĩnh, chúng ta bây giờ ngay tại thảo luận muốn hay không đem thành Pompey xem như doanh địa mới. Nhưng ngươi nói muốn để cho chúng ta chuyển rời đến phương Nam đi. Ngươi cái này cũng nói đến quá xa. Spartacus tranh thủ thời gian giảng hòa. Bởi vì vừa biết được tin tức này, cho nên suy tính rất nhiều. Vừa rồi thuận miệng liền nói ra, Maximus ngươi phê bình đúng. Chúng ta tới trước thảo luận thành Pompey vấn đề. Muốn hay không đem nó xem như doanh địa mới. Làm cho cả đội ngũ đều di chuyển tiến đến. Mọi người làm biểu quyết đi. Ta tán thành lấy thành Pompey xem như doanh địa mới. Maximus đầu tiên nói rằng, ta tán thành. Spartacus nói xong, lại nói tiếp, Haminka cũng tán thành, bởi vì xuất phát trước Haminka nhận việc tuyên bố trước qua. Cái khác bốn người không có dị nghị. Ta tán thành, tiếp lấy tỏ thái độ chính là Artrix. Lúc này đã 4 phiếu. Tiếp lấy còn có Artemus biểu thị ra đồng ý. Coi như Crixus cùng Inermus biểu thị phản đối, cũng không cách nào ngăn cản Maximus đề nghị thu được thông qua. Thế là, Spartacus cao giọng nói rằng, đã đề nghị thu được thông qua. Như vậy bắt đầu từ ngày mai, từng cái đại đội liền phải mau chóng rời đến tòa này, chờ một chút. Crixus lớn tiếng nói, ta nghe nói Pompey là thành nhỏ, nhân khẩu chỉ có 5.000 người. Chúng ta 20.000 người tiến đến, về sau còn sẽ có càng nhiều người gia nhập. Nó có thể chứa được nhiều người như vậy sao? 5.000 người là thành Pompey công dân. Maximus đã tính trước nói, hôm nay ta có rảnh tra duyệt tòa thị chính tư liệu, tăng thêm nô lệ cùng dân tự do. Trong tòa thành này ít ra ở 30.000 người. Đến lúc đó đem Pompey dân chúng đuổi đi ra, tòa thành này ở lại chúng ta toàn bộ đội ngũ hoàn toàn không có vấn đề. 30.000 người cũng không coi là nhiều. Dựa theo mỗi ngày tìm nơi nương tựa số người của chúng ta đến xem, Nửa tháng sau đội ngũ của chúng ta liền có thể vượt qua 30.000 người. Crixus nhìn về phía Spartacus, trầm giọng nói rằng, hiện tại đội ngũ của chúng ta trở nên cường đại. Có thể thử đi tiến đánh giống Susula, Lola những này tại trên bình nguyên thành trấn. Dạng này đã có thể thu được càng nhiều vật tư. Đến phụng dưỡng chúng ta càng ngày càng nhiều binh sĩ. Nhiều mấy cái có thể cung cấp các binh sĩ lựa chọn doanh địa. Cũng có thể rèn luyện đội ngũ chúng ta sức chiến đấu. Đây là ngươi đề nghị. Spartacus cau mày hỏi. Tướng mạo của hắn mặc dù nhìn hiền lành. Chỉ khi nào giận tái mặt đến. Nhưng lại có một cỗ bức người uy nghiêm. Crixus mặc dù không chút gì né tránh nhìn thẳng hắn. Trong lòng vẫn là có chút rụt rè. Không sai. Bất quá Maximus đề nghị trước. Chúng ta có thể đem đội ngũ trước rời tới về sau. Lại tập hợp quân đội đi tiến đánh cái khác thành trấn. Susula, Lola mấy cái này thành trấn các ngươi đều hẳn là hiểu rõ. Cùng thành Pompeii so sánh. Bọn chúng tường thành đều là tường đất. Độ cao cũng so thành Pompeii muốn thấp. Nhân khẩu so thành Pompeii còn thiếu. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ hoàn toàn có thể thử một lần. Ta cảm thấy Crixus nói rất đúng. Maximus đều có thể đánh hạ thành Pompeii. Chúng ta nếu như ngay cả Susula dạng này thành nhỏ cũng không dám đi đánh. Các anh em sẽ nghĩ như thế nào? Inermus lời nói thì càng trực tiếp. Vậy được đi, Spartacus ngữ khí hòa hoãn. Chúng ta hiện tại đúng là không tiến đánh Campania trên bình nguyên thành trấn tiến hành biểu. Quyết, Crixus, Inermus lập tức biểu thị đồng ý. Aatrix cùng Artemis có chút do dự. Ta cũng đồng ý. Maximus cao giọng nói rằng, để Crixus có chút kinh ngạc, Maximus dĩ nhiên không phải mong muốn lấy ơn báo oán, hắn là cho rằng có thể đáng giá thử một lần. Dù sao Campania ven biển thành trấn, bất luận lớn nhỏ, cơ bản đều là người Hy Lạp thành lập. Những này mấy trăm năm trước từ Aegean hải vực xa liên quan mà đến Hy Lạp quân thực dân vì có thể ở đây thăng bằng gót chân. Phòng ngừa người thổ dân xâm nhập, dùng Hy Lạp tiên tiến xây thành trì kỹ thuật cùng buôn bán trên biển đạt được phong phú tài lực. Đem chính mình ở thành trấn xây xong nguyên một đám khó gặm xương cứng. Nhưng là giống Susula, Abela, Nola các bình nguyên thành trấn phần lớn đều là người Samnai sở kiến. Xem như vùng núi chủng tộc, xây thành trì kỹ thuật tương đối lạc hậu. Huống chi khi đó bọn hắn tại Campania ở vào chiến lược ưu thế. Tự nhiên đối thành trì năng lực phòng ngự yêu cầu không cao. Mà quy về Rome thống trị phía dưới sau cũng không có cái gì rõ ràng cải thiện. Ngược lại theo thời gian trôi qua, có thành trấn thậm chí từ chối đi tường thành, biến thành nông thôn, lấy quân khởi nghĩa quân thực lực bây giờ hoàn toàn có thể đi thử một lần. Hơn nữa quân nhu danh hiện tại có công thành kỹ thuật dự trữ. Vừa vặn có thể dùng tại thực chiến. Đạt tới mục đích rèn luyện. Ta cũng đồng ý. Spartacus nói rằng. Ta nghĩ Haminka cũng sẽ không phản đối. Crixus rốt cục lộ ra sau khi vào thành vẻ tươi cười đầu. Tiên, ta còn có một cái đề nghị. Maximus nhìn bầu không khí đạt được hòa hoãn. Thừa cơ nói rằng. Chúng ta bây giờ đội ngũ đã lớn mạnh tới 20.000 người. Có thể các chi đội ngũ còn sử dụng đại đội 1. Đại đội 2 xưng hô. Chỉ sợ đã không thích hợp đi. Ta nhìn không bằng đổi thành quân đoàn. Ngoài ra, chúng ta liên tiếp bại quân đội La Mã. Đánh ra uy danh, vẫn còn không có chính mình quân kỳ. Cho người cảm giác dường như vẫn là một chi đám ô hợp. Chúng ta cần phải có một mặt chính mình cờ xí đến phấn chấn sĩ khí. Hướng Italia dân chúng biểu hiện ra sự hiện hữu của chúng ta. Nói lên quân kỳ, chúng ta còn có một cái sơ sót địa phương. Chúng ta chi đội ngũ này còn cần một cái tên. Đến cáo chi Italia dân chúng chúng ta tại sao phải khởi xướng bạo động. Đồng thời thông qua cái tên này đến hiệu triệu nhiều người gia nhập chúng ta hơn. Phản kháng Rome. Maximus thao thao bất tuyệt nói xong. Trong phòng tất cả mọi người ánh mắt lập tức sáng lên. Bọn hắn từ giác đấu sĩ trường học khởi xướng bạo động. Phát triển đến bây giờ cũng bất quá mới thời gian nửa năm. quá bận rộn mở rộng thực lực, đối phó Rome trấn áp, hoặc là còn không có cân nhắc tới những này, hoặc là mơ mơ hồ hồ có chút ý nghĩ, nhưng bởi vì kiến thức không đủ, kém xa Maximus nói đến như thế rõ ràng. Dù sao hắn có kiếp trước trong lịch sử vô số quân khởi nghĩa kinh nghiệm có thể làm tham khảo. Maximus nói rất đúng, chúng ta đội ngũ đã sớm vượt qua đại đội nhân số. Vẫn còn tại dùng đại đội xưng hô, ta để cho thủ hạ đi chỉ huy 1000 người thời điểm. Cũng không biết làm như thế nào cho hắn bổ nhiệm chức vụ. Bởi vì ngay cả chính ta đều là cái đại đội trưởng. Maximus đề nghị nói chúng Crixus chỗ ngứa. Hắn khó được công khai biểu thị ra đồng ý. Ta cảm thấy quân đoàn rất tốt. Quân đoàn rất tốt. Inermus nhếch môi, liên tục gật đầu. Rome bằng vào đặc biệt quân sự thể chế xưng bá địa Trung Hải. Cũng khiến cho quân đoàn, cái này thuật ngữ rộng làm người biết. Quân khởi nghĩa nguyên bản ngay tại sử dụng Rome quân chế. Đem đại đội tấn thăng làm quân đoàn chính là thuận lý thành chương. Đang ngồi đám thủ lĩnh khác không có một cái nào phản đối. Nhưng Spartacus lại trầm giọng nói rằng, Maximus đề nghị nhắc nhở ta. Chúng ta bây giờ các chi bộ đội mở rộng tốc độ xác thực rất nhanh. Ta nhìn qua một tháng nữa các chi bộ đội nhân số khẳng định sẽ vượt xa một cái quân đoàn nhân số. Hiện tại làm lớn đội là quân đoàn. Đến lúc đó lại đổi quân đoàn kêu cái gì đâu. Spartacus lời nói để ở đây những người khác ngây ngẩn cả người. Ta nhìn không bằng dạng này. Spartacus chậm rãi nói rằng, về sau các ngươi có thể tự hành mở rộng quân đội. Dựa theo quân đội La Mã biên chế, tổ kiến nhiều cái quân đoàn, bổ nhiệm quân đoàn trưởng. Maximus dùng tay vỗ vỗ cằm, lấy che giấu chính mình giật mình thần sắc. Spartacus dễ dàng như vậy liền đem trọng yếu như vậy quyền lực giao ra. Hắn nói nên không phải nói ngược với lòng a. Maximus có thể nghĩ như vậy, đó là bởi vì hắn là người hiện đại, biết rõ thống nhất quân quyền tầm quan trọng. Spartacus đến từ tổ chức lỏng lẻo Thracer. Hắn đối với cái này cũng không có khắc sâu nhận biết. Huống chi hắn tổ chức mọi người lên bạo động lúc đầu mục đích chỉ là vì thu được tự do. Sở dĩ trước kia các vị thủ lĩnh không có tự hành trưng binh quyền lợi mà là bình quân phân phối tân binh, nhưng thật ra là mọi người nhất trí quyết định, chủ yếu là vì công bằng, giảm bớt mâu thuẫn, để vốn là người số không nhiều quân khởi nghĩa có thể đoàn kết một lòng, cùng chống chọi với Rome. Mà bây giờ đội ngũ ngày càng khổng lồ, từng cái thủ lĩnh bắt đầu có tư tâm. Quân sự trưởng quan hội nghị đối từng cái thủ lĩnh ước thúc thì càng lộ ra không đủ. Nhất là trước đó Torerugo cùng Crixus đối thoại đem từng cái thủ lĩnh tự mình khuếch trương binh sự. Tình đâm tới bên ngoài, Spartacus chỉ có thể thuận thế mà làm. Để tránh cho về sau mâu thuẫn kích thích, quân khởi nghĩa sụp đổ, ta duy trì Spartacus đề nghị. Dạng này càng có lợi cho mở rộng đội ngũ, tăng cường thực lực. Crixus tranh thủ thời gian cho thấy thái độ. Inermus cùng Artemus cũng lần lượt biểu thị đồng ý. Dù sao phần này đề nghị thông qua về sau, bọn hắn đều không cần lại lén lút. Chỉ có Aatrix có chút lo lắng hỏi. Spartacus, người đây là muốn để chúng ta các chi phát triển, không còn thống nhất hành động sao? Dĩ nhiên không phải. Spartacus kiên nhẫn giải thích nói. Chúng ta quân sự trưởng quan hội nghị vẫn là chúng ta toàn bộ đội ngũ tối cao cơ cấu quyền lực. Tất cả trọng yếu hành động tỉ như cùng quân đội La Mã tác chiến, rời doanh tới thành Pompey vân vân vẫn cần mọi người cùng nhau thương thảo về sau mới có thể thực hành. Nhưng giống tuyển nhận tân binh, càn quét nông thôn vân vân những này chuyện đơn giản các ngươi các chi đội ngũ có thể tự làm quyết định. Mà như tiến đánh Campania thành trấn dạng này hành động quân sự. Nếu như ngươi cảm thấy đội ngũ của ngươi có thể tự hành cầm xuống, vậy ngươi liền tự hành dẫn đội đi tiến đánh. Nếu như cảm thấy thực lực không đủ, cũng có thể yêu cầu tổ chức hội nghị, liên hợp mọi người cùng nhau đi tiến đánh. Nói cách khác ta có thể tự hành đi phát triển ta đại. Đội 4, nhưng cùng lúc lại ở vào Spartacus. Crixus, bọn hắn bảo hộ phía dưới. Artemus không nói gì, nhưng trong lòng đối câu trả lời này cảm thấy hài lòng. chúng ta quân nhu doanh phải chăng cũng nắm giữ tự hành khuếch trương binh, phát triển đội ngũ quyền lợi đâu? Maximus cao giọng hỏi, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Spartacus ngữ khí ôn hòa nói, đề nghị của ta thích hợp với tham gia quân sự trưởng quan hội nghị bên trong tất cả thủ lĩnh. Đương nhiên cũng bao quát ngươi. Maximus trong lòng vui mừng. Hắn mạo hiểm cầm xuống thành Pompey. Rốt cục thắng được Spartacus đối với hắn quân sự năng lực tán thành. Từ đây liền có thể để quân nhu doanh phát triển bước lên đường cao tốc. Chờ một chút, Grixus lúc này nghi ngờ nói. Maximus thủ lĩnh vốn là trưởng quản quân nhu doanh, là các chi bộ đội cung cấp hậu cần bảo hộ. Bây giờ hắn muốn mở rộng đội hộ vệ của mình. Như vậy là không phải hẳn là biến thành người khác đến trưởng quản quân nhu doanh. Để hắn có thể chuyên chú vào chiến đấu. Maximus sửng sốt một chút, tiếp lấy khóe miệng lộ ra mỉm cười. Grixus thủ lĩnh đề nghị này rất tốt. Ta bằng lòng từ chức quân nhu doanh thủ lĩnh chức vụ. Chuyên tâm chỉ huy đội hộ vệ. Grixus chi sở dĩ nói ra vấn đề này. Đó là bởi vì trước đó Torerugo thông qua quân lương tiêu hao vạch trần hắn tự mình khuếch trương. Tăng binh sĩ quá nhiều chuyện này để hắn ý thức được. Nếu như quân đội hậu cần bảo hộ từ đầu đến cuối khống chế tại cùng mình có kẽ hở Maximus trong tay. Như vậy bộ đội của mình tương lai liền sẽ có phiền toái. Grixus lúc đầu đều chuẩn bị kỹ càng muốn cùng Maximus thật tốt tranh luận một phen. Không nghĩ tới đối phương sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Hắn mừng rỡ trong lòng. Đang muốn nói chuyện, lại nghe Spartacus nói rằng. Không được, Maximus, quân nhu doanh còn phải từ ngươi đến tiếp tục trưởng quản. Maximus giống như cười mà không phải cười từ chối khéo nói. Ta đã muốn dẫn binh. Lại muốn trưởng quản hậu cần đồ quân nhu. Grixus thủ lĩnh nói đúng. Ta quả thật có chút bận bịu tới, ta tin tưởng ngươi hoàn toàn có năng lực đồng thời quản tốt. Chiến đấu cùng hậu cần. Spartacus không thể nghi ngờ nói. Từ khi ngươi trưởng quản quân nhu doanh về sau, không chỉ có các anh em một ngày ba bữa sung túc, không cần lo lắng thụ thương không người trị liệu, chúng ta cũng chưa từng quan tâm qua vật tư sẽ có thiếu. Hơn nữa trong quân nhu doanh mỗi người đều tin phục ngươi. Nếu là đổi người khác đến, chỉ sợ còn làm không được ngươi một nửa tốt. Mọi người nói đúng à? Ngoặc kép, hết chương.